Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 76, món nợ này, cô nhất định phải đòi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cố ngẩn người nhìn mấy đứa con trai của mình và con gái nuôi của bà ta. Bà ta không khỏi tự hỏi, từ khi nào mà các con trai và con gái nuôi lại trở nên như vậy? Ngày xưa, khi Du Du mới đến, năm người con trai đều phản đối, đòi em gái ruột, đặc biệt là đứa con thứ năm. Vì đã mất em gái, mỗi đêm đều thức dậy khóc lóc tìm em. Hắn suốt ngày ủ rũ, không có tinh thần. Họ đã mời một vị thầy đến xem. Vị thầy khuyên nên gọi Du Du theo tên trước đây của Nhan Hà. Ông nói rằng việc này sẽ tạo ra một mối liên kết, không chỉ giúp họ tìm lại con gái ruột, mà còn giúp Du Du hoàn toàn trở thành một phần của nhà họ Cố và mang lại sự hạnh phúc và thịnh vượng cho gia đình. Ông cũng nói rằng nếu Du Du ngủ cùng người con thứ năm vào ban đêm, sẽ giúp xoa dịu những cơn ác mộng của hắn. Du Du đã chủ động chạy đến để ngủ cùng đứa con thứ năm. Ban đầu, đứa con thứ năm rất phản kháng, nhưng không lâu sau, thái độ của hắn đối với con gái nuôi dần dần thay đổi. Quả thật, hắn không còn bị ác mộng làm tỉnh dậy nữa, và tinh thần của hắn cũng bắt đầu cải thiện. Sau đó, đứa con thứ năm đã xem Du Du như một người em gái ruột. Hai anh em thường xuyên quấn quýt bên nhau, Du Du còn chủ động hòa nhập vào cuộc sống của những đứa con trai còn lại, khiến họ không còn đòi tìm em gái ruột nữa. Mối quan hệ giữa họ ngày càng tốt hơn. Khi Du Du mới đến, cô ta là người dỗ dành các anh trai, rất ngoan ngoãn và chu đáo. Mẹ Cố cố gắng nhớ lại, không biết từ khi nào mà mọi chuyện đảo lộn như vậy. Các con trai, ngoài việc cưng chiều, giờ đây thường xuyên dỗ dành và lo lắng cho con gái nuôi. Có vẻ như điều này bắt đầu xảy ra sau khi Du Du sống trong gia đình vài năm. Mẹ Cố đột nhiên nhớ lại, trước đây từng thấy Du Du được anh cả bế lên lầu như công chúa. Lúc đó, anh cả nói rằng Du Du đã ngủ trên ghế sofa, và anh bế cô về phòng ngủ. Khi cả gia đình ra ngoài chơi, nếu Du Du mệt, các con trai của bà sẽ tranh nhau cõng cô. Khi ăn cơm, Du Du đôi khi ăn còn một nửa, cô sẽ đưa cho các anh trai giúp cô ăn. Nếu là người khác yêu cầu như vậy, mấy đứa con trai khó tính của bà chắc chắn sẽ không vui. Nhưng họ đều vui vẻ ăn phần cơm thừa của Du Du. Trước đây, mẹ Cố cảm thấy khá hài lòng khi thấy mối quan hệ giữa con gái nuôi và các con trai tốt như vậy. Bây giờ, nhìn thấy họ thân thiết như vậy, không hiểu sao bà lại cảm thấy lạnh sống lưng. Mấy đứa con trai của bà đang nuôi em gái như vậy sao? Giống nuôi con dâu hơn thì có. Thực sự không thể chấp nhận được. Sao có thể đối xử với em gái nuôi như vậy? Con gái nuôi là một cô gái. Từ nhỏ đến lớn, bà không dạy về sự khác biệt giới tính. Có thể không hiểu những điều này. Mấy đứa con trai đã lớn như vậy rồi, cũng không hiểu sao. Càng nghĩ càng thấy tức giận. Cố Diệp Du rất nhạy cảm. Cô ta cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén hướng về phía cô ta. Cô ta nhìn sang và thấy mẹ Cố trên mặt hiện rõ vẻ phức tạp và tức giận. Cô ta lập tức đẩy hai anh trai ra, chủ động đi đến bên mẹ và ngồi xuống. Cô ta ôm chầm lấy mẹ, đôi mắt đỏ ngầu và nói với vẻ tủi thân. Mẹ, mấy anh đều chửi con rất buồn, vừa rồi được các anh an ủi. Cô ta đã quen với việc không cần kiềm chế, nên nhất thời quên mất không nên làm điều đó trước mặt mẹ. Nếu là trước đây, mẹ nuôi sẽ không liên tưởng như vậy. Nhưng kể từ khi những tin đồn trên mạng xuất hiện, có rất nhiều người nói rằng cô và người anh thứ năm có mối quan hệ mờ ám. Không giống như anh em ruột, mà giống như một cặp tình nhân. Nhiều người đã khiến tình hình trở nên phức tạp, khiến mọi người dần hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và các anh trai. Mẹ nuôi gần đây chắc chắn đã theo dõi tin tức trên mạng, nên không thể để bà hiểu lầm. Hơn nữa, cô dám chắc rằng tất cả những chuyện này đều do Nhan Hạ gây ra. Ngay từ đầu buổi phát sóng, Nhan Hạ đã cố tình gợi ý về sự thân thiết của họ không giống như những cặp anh em bình thường. Dẫn đến việc hiện giờ nhiều người đã tìm lại video phát sóng và chụp màn hình mối quan hệ quá mức thân thiết giữa hai anh em bọn họ. Sau đó, họ còn cố tình gài bẫy Quý Lăng và cô, còn kéo cả anh hai và anh năm vào, làm cho mối quan hệ của cô với họ trông cứ không đứng đắn. Nhan Hạ chắc chắn là cố tình làm vậy, là để hại cô ta. Cô ta nhất định phải tính sổ với Nhan Hạ. Cố Diệp Du tiếp tục ôm lấy mẹ và tỏ vẻ tủi thân. Mẹ, con, khi bị Cố Diệp Du ôm, điều mẹ cố cảm thấy đầu tiên là hơi sượng, nghe thấy lời than phiền đầy tủi thân của con gái nuôi. Nỗi bất mãn và oán giận của bà cũng dần tan biến. Dù sao cũng là đứa con bà đã nuôi lớn, không khỏi cảm thấy xót xa và vỗ về Cố Diệp Du. Thằng cả và thằng hai đang điều tra kẻ đứng sau. Khi tìm ra, tụi nó sẽ trả thù cho con. Đừng buồn nữa. Cố Diệp Du dựa vào vai mẹ. Vẫn là mẹ và các anh tốt với con nhất. Con có những người thân như các anh. Đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con. Nghe những lời này, mẹ cô mỉm cười. Chúng ta nuôi con lớn, đương nhiên phải đối xử tốt với con. Nhưng bà ta cũng không định bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Bà ta thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía năm người con trai. Hành động của các con thật không thể chấp nhận được. Sao có thể ôm em gái đã trưởng thành như vậy? Em gái các con không hiểu. Các con cũng không biết phải giữ khoảng cách giữa nam và nữ sao? Các con thấy trên mạng mọi người đang đồn. Thằng Nam và Du Du không chỉ là anh em nuôi, mà còn là một cặp tình nhân gì đó à? Bà ta tức giận đến mức đập tay xuống bàn. Sau này các con phải chú ý, không được ôm ấp Du Du nữa. Không cho phép có bất kỳ hành động thân mật quá mức nào. Bà ta đặc biệt nhìn về phía Cố Diệp Ngọc, nhất là con, không được phép hôn trán gì đó. Phải đặc biệt chú ý. Cố Diệp Ngọc nhớ đến những lời bàn tán trên mạng. Tức giận vô cùng, chỉ vì anh ta và em gái có mối quan hệ thân thiết hơn một chút. Mà giờ đây lại bị nói thành anh trai nuôi với mối quan hệ mờ ám. Đúng là vớ vẩn, bị mẹ đột mắng, Cố Diệp Ngọc chỉ biết ấp úng nói. Con biết rồi, Cố Diệp Hạo và Cố Diệp Châu không thấy có vấn đề gì với việc này. Họ từ nhỏ đến lớn luôn như vậy với Du Du. Hơn nữa, họ chỉ coi cô như em gái, không giống như những gì người ngoài nghĩ. Cố Diệp Hạo nói, mẹ, chúng con thân thiết nên mới như vậy, là do mấy người ngoài kia suy nghĩ bẩn thỉu. Mẹ cố nhíu mày mắng, các con lúc nhỏ thân thiết thế nào cũng được, nhưng bây giờ các con đã trưởng thành rồi không thể cứ thân thiết như vậy. Giữa anh em phải hạn chế những hành động như vậy, không thì ra ngoài người ta sẽ nói gia đình chúng ta không có giáo dục. Sau đó bà ta cúi đầu nói với Cố Diệp Du, Du Du, con đã lớn rồi, sau này cũng phải chú ý. Cố Diệp Du trong lòng không đồng ý, cô ta đã mất nhiều năm để khiến các anh dần dần thân thiết và chăm sóc cô như vậy. Cô ta cũng coi họ như là người nhà của mình. Nếu sau này không thân thiết như vậy, mối quan hệ giữa họ sẽ xa cách thì sao? Tuy nhiên, cô vẫn vâng lời gật đầu. Mẹ, trước đây con không hiểu những điều này. Từ nay về sau con sẽ nghe lời mẹ, sẽ chú ý hơn. Trước mặt mẹ, Cố Diệp Phu luôn ngoan ngoãn, tận tâm và hiểu chuyện, chưa bao giờ nổi giận. Đây cũng là một trong những lý do mẹ cô ta yêu thương cô ta. Mẹ cố nghe vậy hài lòng nói, con vẫn là ngoan hơn tụi nó. Bà ánh mắt sắc lạnh nhìn các con trai, các con nghe rõ chưa? Bà không để ý rằng, trong lòng bà, Cố Diệp Du đang nháy mắt với các anh. Các anh đồng thanh nói, nghe rồi, tụi con sẽ chú ý, họ ngoài mặt đều nói vậy. Nhưng chả để tâm, tuy nhiên, sau này ra ngoài phải chú ý một chút. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Du Du. chuyện này tạm thời được giải quyết. Mẹ cố bỗng nghĩ đến một chuyện trước đây khiến bà ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Mẹ cố hỏi Cố Diệp Du, giữa con và Quý Lăng có chuyện gì vậy? Cố Diệp Du đã sớm chuẩn bị cách ứng phó với mẹ và mọi người. Cô càng tỏ ra đáng thương hơn. Con và anh Lăng hoàn toàn trong sạch. Tụi con gặp riêng nhau là vì mẹ của anh ấy thích con, nên nhờ anh ấy mang đồ cho con. Sợi dây chuyền tình nhân đó cũng là mẹ của anh ấy tặng con. Tụi con trước đó không hề biết nó là đồ đôi. Việc này là do Nhan Hạ hiểu lầm. Anh Lăng đã giải thích với chị ấy rồi, nhưng chị ấy hoàn toàn không chịu nghe. Vì thế mọi người mới hiểu lầm chúng con. Nghe Cố Diệp Du giải thích, mẹ cố mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sâm xinh đẹp, hóa ra là hiểu lầm. Chuyện này nếu hỏi bà Quý, bà ấy có thể cho câu trả lời ngay. Vì vậy Quý Lăng và Du Du không thể nói dối. Hơn nữa, từ khi còn nhỏ, Du Du thực sự rất được bà Quý yêu mến. Chỉ cần không phải là con gái nuôi cướp bạn trai của con gái ruột, thì bà có thể yên tâm. Ra vậy, chỉ là hiểu lầm thì tốt. Bà tiếp tục nói với Cố Diệp Quân, con hãy đi tìm Nhan Hạ, dùng hợp đồng với tài nguyên tốt nhất của công ty để ký với nó, coi như là sự bồi thường cho nó. Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nhân tiện đưa nó về đây. Nó là tiểu thư của nhà họ Cố, mà lại sống trong một căn hộ nhỏ, thật không ra gì. Bà ta muốn con gái mình trở về nhưng không thể tự mình làm được, nên đã bảo con trai thứ hai đi. Edit, Thanh Trúc, Cách Chương.